Chương 2339, điểm tinh chi thể. Nhưng nhìn hiện tại Liễu Thành Lịch cái dạng này, tựa hồ sự tình không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau một khắc, Liễu Thành Lịch chính là lấy tốc độ cực nhanh bổ nhào vào Trần Tử Viện trước mặt, nhìn lấy nàng run giọng nói ra, ngươi có phải hay không từ nhỏ nhìn tinh thần thời điểm, cái kia tinh thần đều sẽ hướng về phía ngươi sáng, đều sẽ hướng về phía ngươi lập lòe nhấp nháy, thật giống như bọn họ tại đối với ngươi cười một dạng. Trần Tử Viện bị để hỏi trực tiếp sửng sốt, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết trả lời như thế nào. Trần Phong ở bên cạnh nhắc nhở nói ra, ngươi thì có cái gì thì nói cái đó là được, không cần giả tạo cũng không cần giấu giếm nói. Trần Phong nhẹ nhàng xoa bóp nàng tay nhỏ, hướng nàng ném lấy cổ vũ, ôn hòa ánh mắt. Tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, Trần Tử Viện nhất thời một trái tim thì an định lại, nhân cũng không hoảng loạn. Nàng sâu thở sâu, gật đầu nói, đúng à, ta từ nhỏ chính là như vậy, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người như vậy phải không? Trần Phong không khỏi đập vỗ trán, cái này ngốc cô nương à, làm sao lại mỗi người đều như vậy đâu, ngẫm lại cũng không có khả năng a. Liêu Thành Lích đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, Trần Tử Viện bị hắn cho cười đến có chút không biết làm sao. Sau một lát, Liêu Thành Lích đỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, thoải mái nói ra, Trần Phong a Trần Phong, ta thật là muốn rất cảm tạ ngươi à, ngươi thật sự là mang đến cho ta một cái vô cùng lớn bảo bối a há, có đúng không? Trần Phong trong lòng cũng là hoan hỉ. Liêu Thành Lích nhìn về phía Trần Tử Viện, trong ánh mắt lóe ra sốt ruột cùng vẻ kích động, ngươi biết không, ngươi là hiếm thấy điểm tinh chi thể. Cái gì điểm tinh chi thể đó là cái gì? Trần Tử Viện hỏi. Liêu Thành Lích run giọng nói, chúng ta cái này nhất hệ, tu chính là chiêm tinh chi pháp, dẫn động chính là vì sao trên trời lực lượng. Mà có thể dẫn động nhiều ít thiên địa tinh thần lực lượng, quyết định bởi ngươi có thể cảm ứng được nhiều ít tinh thần, ngươi có thể thắp sáng đến nhiều ít tinh thần, ngươi có thể quan sát được tinh thần càng nhiều, ngươi có thể cảm ứng được tinh thần càng nhiều, ngươi liền có thể liên hệ đến càng nhiều tinh thần. Bắt tinh thần chi lực chia làm 3 bước, tìm kiếm tinh thần, cảm ứng tinh thần, thắp sáng tinh thần. Trần Phong cùng Trần Tử Viện đều là gật đầu, thì ra là thế. Liêu Thành Lích lại tiếp lấy lại là run giọng nói với Trần Tử Viện. Ngươi mới vừa nói, ngươi đánh nhỏ liền có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao, mà lại những ngôi sao kia còn tại đối với ngươi cười, đối với ngươi lấp lóe, cái này kỳ thực đại biểu cho cái gì? Ngươi biết không, điều này đại biểu lấy, ngươi có thể quan sát được tinh thần so người khác hơn rất nhiều, mà lại trong đó rất nhiều sao thần đối với ngươi cũng là có nồng đậm thiện ý, ngươi thậm chí đã là trực tiếp đạt tới thắp sáng tinh thần. Trình độ những ngôi sao này lực lượng, hiện tại kỳ thực đã có thể vì ngươi sử dụng. Hắn càng nói càng là hưng phấn, âm lượng lại nổi lên đến, ngươi cũng đã biết, chúng ta cái này nhất hệ bên trong, khó khăn nhất, cũng là thắp sáng tinh thần, mà ngươi đã đem khó khăn nhất đều vượt qua, còn lại, cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Mà lại, chỉ bằng ngươi có thể nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần, thì đại biểu cho ngươi về sau có thể sử dụng tinh thần chi lực so người khác muốn hơn rất nhiều. Trần Tử Viện cũng phát ra một tiếng kinh hô. Nàng thế mới biết, nguyên lai mình tại chiêm tinh chi thuật trên vậy mà như thế có thiên phú. Đông nhiên, Liễu Thành Lích nhìn lấy nàng, mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, Trần Tử Viện, ngươi, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Sao? Trần Tử Viện bản năng nhìn Trần Phong nhất nhãn. Trần Phong gật gật đầu, Trần Tử Viện không có chút do dự nào, lập tức quỳ rạp xuống đất, thanh âm dứt khoát nhẹ nhàng khoan khoái. Liễu Thành Lích cười ha ha, vừa nghĩ tới chính mình sắp đến lão, vẫn còn thu tốt như vậy một cái đồ đệ, đều là lao hoài rất an ủi. Sau đó chỉnh một chút thời gian một tháng, Trần Phong chỗ nào đều không có qua, chỉ là đợi ở trên trời võ quân trong đại doanh. Mà hắn ở trong khoảng thời gian một tháng này cũng là chỉnh đốn toàn bộ Thiên Vũ quân. Thiên Vũ quân bên trong sở hữu cùng bị hắn chém giết cái kia 3 tên đại tướng quân có liên quan binh lính, quân quan, đều là bị Trần Phong quét sạch sành sanh. Trước sau, cắt giảm mấy chục vạn hạ nhân qua. Thiên Vũ quân binh lực cũng từ 200 vạn chợt giảm đến 170 vạn. Nhưng là nhân số giảm bớt, chẳng những không có để Thiên Vũ quân chiến đấu lực hạ xuống, hoàn toàn ngược lại, những bị đó đào thải ra khỏi qua nhân trên cơ bản đi qua đều là trận chiến lấy bon nở hàn nở trên đầu có 3 tên đại tướng quân chỗ dựa, ở phía dưới binh lính cùng hạ cấp quân quan bên trong làm mưa làm gió người, nguyên cớ bọn họ bị cắt giảm đi xuống về sau, toàn bộ Thiên Vũ quân đều là một mảnh vui mừng khôn xiết. Đoàn người đều vô cùng vui vẻ. Sau đó Trần Phong đem khất nợ bọn họ quân hưởng toàn bộ phát hạ qua, mỗi người lại ngoài định mức phát thêm 100 cân huyền hoàng bạch châu gạo theo Trần Phong lần này cử động. sĩ khí cũng là tùy theo tăng vọt. Trần Phong uy vọng càng là không ngừng tăng lên, bóng đêm càng thâm. Thiên Vũ quân đại doanh trung tâm nhất chỗ, cái kia ngồi trên nhà cao tầng, tầng cao nhất. Trần Phong đang khoanh chân ngồi tại một trương đại án về sau, mà trước mặt hắn thì là bày đặt nhất đại tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là hôm nay Khúc Dương đại trưởng công chúa vừa mới sai người đưa tới, biểu hiện chính là 5 ngày trước đó Nam Hoang tình hình chiến đấu. Trần Phong bởi vậy cũng phải ra một cái kết luận, Thiên Nguyên Hoàng Triều trong Hoàng Thất, tất nhiên có một loại không muốn người biết truyền lại tin tức thủ đoạn, có thể khiến cho tin tức truyền lại tốc độ cực nhanh. Bởi vì phải biết, cho dù là lấy Trần Phong thực lực, từ Nam Hoang đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, cũng cần chừng một tháng thời gian. Mà Khúc Dương đại trưởng công chúa lại có thể đạt được 5 ngày trước tại Nam Hoang phát sinh sự tình, như vậy trừ phi là có một vị ngũ tinh lục tinh vũ hoàng đang vì bọn hắn truyền lại tin tức, nếu không chỉ có thông qua đặc thù con đường mới có thể làm đến. Dùng ngũ tinh vũ hoàng tới đưa tin nhi Trần Phong khỏe miệng hơi hơi nhất câu, toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng thành nhất là đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng chính là ngũ tinh vũ hoàng đi lúc này, Nam Hoang cục diện so với Trần Phong trở về thời điểm lại chuyển biến xấu rất nhiều. Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc đã là từ Nam Hoang hướng phía trước một mực tiến lên trọn vẹn 5 triệu dặm Thiên Nguyên Hoàng Triều phương viên 80 triệu bên trong, tim gan chỗ phương viên 4.000 vạn bên trong, trừ cái đó ra, Đông Tây Nam Bắc, riêng phần mi nhờ phương viên 2.000 vạn bên trong. Thiên Nguyên Hoàng thành hạch tâm bên ngoài Nam Hoang, đã là bị chiếm rơi ước chừng 1/4 diện tích, bị công hãm thành trì đạt tới 197,000 ngồi. Luân hãm tại địch trong tay bách tính càng là đạt tới trên 100 ức. Lúc này, gần nhất một chi Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc đại quân, thậm chí cách Thiên Nguyên Hoàng Triều hạch tâm chi địa đều không phải là đặc biệt xa mà Trần Phong nhìn lấy, mi đầu lại là bỗng nhiên hơi hơi bước lên, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Như là người khác nhìn lấy địa đồ, chỉ có thể ở bên trong nhìn thấy vô cùng vô tận phiền phức, nhưng là Trần Phong lại từ bên trong phát hiện cơ hội. Ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên, nhẹ nói nói, hiện tại Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc tình thế nhìn phi thường lớn. Đã chiếm cứ Nam Hoang một mảng lớn đất đai, nhưng là bọn họ tựa hồ căn bản không có một cái rất mục đích rõ ràng. Bọn họ tựa hồ cũng không có nghĩ đến muốn hướng Thiên Nguyên Hoàng Triều tim gan tiến công, thậm chí phân binh đạt tới chỉnh một chút 100 cỗ.